Phần 20.5. Tương Khổng Minh nhìn bọn họ, trên mặt tuy khó coi, nhưng trong lòng không cách nào sinh ra lòng phẫn nộ. Dưới sự vây công của Khải Tát Nhân, bọn họ đã đè nén lâu lắm. Chẳng qua tại hôm nay, dù ngoài cửa vẫn còn sự tồn tại của Khải Tát Nhân, nhưng hào khí nơi này đã khác hẳn. Trong lòng bọn họ tràn ngập niềm tin tất thắng, nên ở nơi đây cũng có thể cất tiếng cười to. Hết thảy đều bởi vì hắn đã trở về. Hắn mang theo chi quân đội bất bại trở về. Qua một thoáng, Phương Hướng Minh đột nhiên thu liễm tươi cười, sắc mặt của hắn dần dần ngưng trọng lên. Quân sư đại nhân, xin hỏi ngươi lập lời thề gì vậy? Ánh mắt Tương Khổng Minh nghiêm nghị, đem những hành động của vị dũng sĩ vô danh kia thuật lại một lần. Lập tức bên trong phòng không còn tiếng cười đùa vui vẻ. Sau một lúc lâu, Hứa Hải Phong hỏi, quân sư đại nhân, hậu sự của vị binh lính kia, ngươi có ý định làm sao xử lý? Phương Hướng Minh cũng thay đổi thần sắc, đồng thời nhìn lại Tương Khổng Minh. Tương Khổng Minh lướt mắt nhìn qua một vòng, trên mặt của hắn mang theo một tia áy náy, thiêu đốt đạn bốn cũng không phải là sản phẩm thành thục, lần này vận dụng cũng là không thể tránh được. Ai nếu học sinh đừng hạ lệnh phóng cho Khải Tát Nhân đi lên đầu thành, sẽ không phát sinh thảm kịch như thế. Phương Hướng Minh bọn họ cảm thấy thật ngoài ý muốn. Tương đại quân sự tự mình thừa nhận sai lầm, thật đúng là một việc cực kỳ hiếm thấy. Khái quân sư đại nhân, ngài cũng là vì muốn đánh chết càng nhiều Khải Tát Nhân, cũng không nên quá áy náy. Phương Hướng Minh an ủi. Vậy người nhà của hắn? Phương Hướng Chí hỏi. Học sinh đã nói qua, người nhà của hắn tức là người nhà của học sinh. Tương Khổng Minh nhàn nhạt nói, nhưng trong thanh âm của hắn tràn đầy vẻ kiên định. Dũng sĩ như thế, xứng với vinh diệu này. Thanh âm dễ nghe vang lên trong phòng, những lời này của Hạ Nhã Quân giống như châu ngọc, mượt mà động lòng người. Không sai, dũng vũ của người này đủ lưu danh hậu thế. Không chỉ như vậy, còn phải tuyên dương khắp nơi, cho tất cả mọi người đều biết việc này. Muốn cho bọn họ biết, nghĩ muốn người nhà của mình trải qua tốt hơn, liền phải dùng mạng đến đổi lại. Tương Khổng Minh nghiêm mặt nói, mà a, Tương Mộ sẽ không để cho bọn họ phải thất vọng. Bản quyền truyện tại website truyệnaudiomoi.com. Hứa Hải Phong âm thầm thở dài, nghe khẩu khí của hắn, hiển nhiên lại là một cách quảng cáo tạo ra ngôi sao như trước kia. Chẳng qua không thể phủ nhận chính là loại công trình này đối với việc ủng hộ sĩ khí đúng là phát huy ra tác dụng to lớn, tuyệt đối là chưa từng có. Nhị đệ, thám tử của Khải Tát Nhân rất nhiều, hiện tại đã giải khắp mấy trăm dặm chung quanh, ngươi làm sao từ sườn sau của họ mà đến? Phương Hướng Minh đột nhiên hỏi. Đúng vậy, hôm nay chủ công đột nhiên xuất hiện, phảng phất như trời giáng thần binh, nhượng Khải Tát Nhân kinh hãi thất sắc, mà tướng bội phục đến sát đất. Lỗ Thông Châu đột nhiên tiến lên một bước, hướng ngay Hứa Hải Phong, nhấc vạt áo, đột nhiên quỳ rạp xuống đất, cung kính nói, mạt tướng có thể đầu thân dưới trướng chủ công, thực là tam sinh hữu hạnh. Thiên Ưng quân đoàn tiền doanh 20.000 chiến sĩ, nguyện vì chủ công tận trung hiệu mệnh. Nhìn thấy Lỗ Thông Châu chợt hành đại lễ, trên mặt Phương gia hai huynh đệ đồng thời xẹt qua một tia mất tự nhiên. Lỗ Thông Châu đột nhiên biểu lộ tâm trí tại đây, lập tức làm cho hai người bọn họ sinh ra cảm giác ứng phó không kịp. Cuộc chiến Thái Nguyên, mặt ngoài chính là Trình gia cùng Hung Nô nhân hai cổ thế lực cường đại đối quyết. Nhưng mặc cho ai cũng biết, trận đánh này cũng quan hệ đến kết quả tranh giành bá chủ cuối cùng của Trung Nguyên đại địa. Trục Lộc Trung Nguyên, người thắng trong trận đánh này, chính là thế lực lớn nhất xưng bá Trung Nguyên trong tương lai. Nhưng ở trước cuộc chiến đó, vốn không người nào nghĩ đến, người thắng cuối cùng dĩ nhiên là Hắc Kỳ quân nằm cách xa ngoài ngàn dặm. Chiến dịch Thái Nguyên đạt được ích lợi lớn nhất, không ngờ chính là Hứa Hải Phong từ Ngọa Long thành xa xôi ngàn dặm chạy tới. Tin tức kia làm cho mọi người cảm thấy khiếp sợ không thôi. Thẳng đến khi Hứa Hải Phong hoàn toàn khu trục Thảo Nguyên Chi Lang, quang minh chính đại trở về kinh sư, đã đạt được danh dự tốt nhất chưa từng có trước đó. Rất nhiều gia tộc đều thay đổi lập trường đối đãi với hắn, Lộ gia hiển nhiên chính là một trong số đó. Trước khi Lộ Đình Thịnh quay trở về đại doanh phương Tây, đem quyền chỉ huy 20.000 tiền quân của Thiên Ưng quân đoàn toàn bộ giao vào trong tay đứa cháu, chính là biểu lộ thái độ của lão. Mà Lộ Thông Châu vừa mở miệng liền dùng chủ công xưng hô, hàm ý bên trong cho dù là người mù cũng có thể đoán được. Lộ gia đã đánh cuộc về trận chiến tranh thiên hạ tại Thái Nguyên, cuối cùng đã lựa chọn Hứa Hải Phong.

Hứa Hải Đường bởi vì từng có ý đồ cướp giật dân nữ, bị Cát Hào Kiếm bắt lại. Cuối cùng dưới sự chủ trì của Hứa Hải Phong, Cát Hào Kiếm phán đánh 13 trượng, đi nhiễu thành một vòng. Không sai, có lẽ, ở trong mắt của hắn, mặt mũi của hắn là thứ trọng yếu nhất trên đời này. Nếu ngài làm cho hắn mất mặt, vậy ngài chính là cựu nhân của hắn. Tương Khổng Minh lạnh lùng nói. Nghe được hai người họ đàm luận về tộc nhân của Hứa gia, dù là Phương Hướng Minh cũng gắt gao ngậm miệng lại, không nói được lời nào. Chuyện này phải xử trí thế nào, đó chỉ là do một niệm của Hứa Hải Phong. Tương Khổng Minh lựa chọn nói ra ở nơi này, cũng là cho hắn một cơ hội lựa chọn. Nếu không ngay tại trước mặt mọi người công khai tiết lộ ra, vậy Hứa Hải Phong cũng không thể nào lựa chọn. Hứa Hải Đường cũng chỉ còn một kết quả đầu rơi xuống đất. Trầm mặc một lúc lâu, bên trong phòng yên tĩnh, không người phát ra nửa điểm tiếng vang quấy rầy ý nghĩ của hắn. Cuối cùng, thật sâu thở dài một hơi, Hứa Hải Phong nói, quân sư đại nhân, chỉ sợ hắn không có lá gan này. Sự thật như thế, Tương Khổng Minh lạnh lùng đáp lại một câu. Cũng được, trời làm bậy còn có thể sống, tự làm bậy quân sư đại nhân, việc này cứ giao cho Cát Hào Kiếm toàn quyền xử trí, ta và ngươi sẽ không cần nhúng tay. Tương Khổng Minh gật đầu. Phương Hướng Chí nhìn huynh trưởng vẫn trầm mặc không lên tiếng, hắn không hiểu rõ rốt cục Hứa Hải Phong có ý tứ gì. Đợi tràng chiến dịch này chấm dứt, học sinh sẽ đem người này giao cho các giám sát xử. Chẳng qua, trước lúc này, Tương Khổng Minh lộ ra một nụ cười lạnh khiến người ta rét lòng, còn chút tin tức, cần phải nhờ hắn tống xuất đi. Một đường cái tại thành Tây, Hứa Hải Phong cùng Tương Khổng Minh hai người sóng vai bước đi. Quân sư đại nhân, hết thảy đều an bày thỏa đáng sao? Đúng vậy, hạnh khổ hơn 2 năm cuối cùng không có uổng phí. Ai, Hứa Hải Phong thở dài một tiếng, nói, đáng tiếc tòa danh thành này a, Uyển Nhàn nhất định bi thống thương tâm. Đại chủ mẫu hiền duệ, lại nhận biết đại thể, quyết sẽ không trách cứ chủ công. Tương Khổng Minh thấp giọng nói. Bước chân Hứa Hải Phong không ngừng, nhưng trong mắt của hắn đột nhiên lóe lên một tia tàn khốc, nhẹ giọng nói, quân sư đại nhân, hắn quả nhiên tới. Xa xa, một thanh niên coi như cũng kiện tráng chạy vội đến, chỉ là bụng của hắn đã có chút lớn ra, chỉ một đoạn đường như vậy mà hắn đã thở hồng hộc. Trong lòng Hứa Hải Phong thầm than, chỉ mới hơn 2 năm, mới ngắn ngủn 2 năm, Hứa Hải Đường lại trở nên bệ rạc như thế. Vinh hoa phú quý đối với người mà nói, rốt cục là chuyện tốt hay là chuyện xấu đây? Phong đệ, đã tìm được ngươi. Hứa Hải Đường đi tới trước mặt bọn họ, thổ hổn hển nói. Đường ca, ngươi làm sao vậy? Có việc gấp gì muốn tìm tiểu đệ sao? Hứa Hải Phong nhàn nhạt cười nói. Phảng phất như không hề tâm kế. Luồng tinh quang trong mắt của hắn đã sớm thu liễm, thay vào là một sự hòa thuận, người bên ngoài nhìn không hề hoài nghi cách đối đãi thực tình của hắn với huynh trưởng. Ngây ra, Hứa Hải Đường thoáng do dự, nói, cũng không có việc gấp gì, chỉ là đột nhiên có binh sĩ thông chi, muốn chúng ta chuẩn bị hành lý, nhưng còn nói chỉ trong một ngày phải xong, nên nghĩ muốn đến hỏi đến tột cùng mà thôi. Cáp, Hứa Hải Phong thất thanh cười, ta còn tưởng chuyện gì, nguyên lai là chuyện nhỏ này a. Chuyện nhỏ, Hứa Hải Đường đưa mắt nhìn hai người, thấy vẻ mặt bọn họ cao thâm khó lường, từ đáy lòng thăng ra một tia bối rối, hắn gượng cười nói, nếu không có phương tiện, vậy không cần phải nói. Tương Khổng Minh ở một bên khẽ cười nói, Đường công tử, việc này cũng chẳng phải bí mật gì, mà ngươi cũng không phải người ngoài, không có gì không thể nói. Vậy, trong mắt Hứa Hải Đường hiện lên một tia phức tạp, hắn chần chờ một chút, rốt cục hỏi, làm như vậy là vì sao? Nhưng trong nháy mắt hắn hỏi ra câu này, hắn cũng không có chú ý tới vẻ mặt của hai người trước mắt. Hứa Hải Phong thở ra một hơi thật sâu, trong đó hỗn loạn sự nuối tiếc, thương cảm cùng bất đắc dĩ. Khuôn mặt tươi cười của Tương Khổng Minh lại xuất hiện thêm một tia quỷ dị, phảng phất như có loại cảm giác chút được gánh nặng. Chẳng qua, vẻ mặt ngoài ý muốn của bọn họ chỉ hiện lên trong nháy mắt, liền lập tức biến mất dưới vẻ mặt bình thường. Chúng ta muốn rời thành đi, Hứa Hải Phong nghiêm mặt nói. Rời thành đi? Ngạc nhiên, Hứa Hải Đường thất kinh, hắn liên tiếp hỏi, Phong đệ, vậy là vì sao? Chẳng lẽ chúng ta không thủ được nữa sao? Khẽ lắc đầu, tận đáy lòng Hứa Hải Phong sinh ra một tia uể oải cực độ, hắn cũng không còn lòng nói chuyện với Hứa Hải Đường, liếc mắt nhìn Tương Khổng Minh đứng bên cạnh. Đường công tử, cũng không phải chúng ta thủ không được, mà là chuẩn bị một phần đại lễ, muốn tặng cho Khải Tát Nhân. Tương Khổng Minh lập tức biết Hứa Hải Phong cũng không muốn dây dưa với người Đường huynh phản bội gia tộc, phản bội quốc gia này, hắn lập tức tiếp lời nói. Đại lễ, vật gì vậy? Hai mắt Hứa Hải Đường sáng ngời, dù là thanh âm cũng có chút run rẩy. Hắc hắc, đây là cơ mật, không thể nói. Tương Khổng Minh có chút lắc tay, cười dài nói. A, Hứa Hải Đường thất vọng thở dài. Chủ công, quân sư đại nhân, các vị đều ở nơi này a. Một người bước nhanh đi tới, chính là Lộ Thông Châu vừa mới tuyên thệ đầu hiệu trung thành. Lộ tướng quân, thế nào, đều đã an bài xong sao? Hứa Hải Phong gật đầu, thuận miệng hỏi. Lộ Thông Châu cười, nói, hai vị cứ yên tâm, toàn bộ địa đạo đã kiểm tra xong. Thanh âm của hắn chợt dừng lại, bởi vì vào lúc này, ánh mắt của hắn đã nhìn thấy Hứa Hải Đường đứng nép phía sau hai người. Đường công tử, sao ngươi ở đây? Lộ Thông Châu nhướng mày, hỏi. Đối đãi với vị Đường huynh này của Hứa Hải Phong, Lộ Thông Châu hiển nhiên không phải thập phần để ý, mà ngay cả nói chuyện cũng tùy ý hơn rất nhiều. Hắc hắc, trong lòng Hứa Hải Phong thầm giận, nhóm người này chưa từng có ai xem hắn vào trong mắt. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ tà hỏa xông lên ót, vội vàng nói, tại hạ chỉ là đúng lúc mà thôi. Có chút mấp máy môi, đôi mắt Lộ Thông Châu đảo qua trên mặt Hứa Hải Phong, rốt cục lắc đầu, ngậm miệng lại, cũng không tiếp tục nói tiếp. Động tác này của hắn bị Hứa Hải Đường nhìn thấy, một cỗ tức giận nảy sinh, hắn miễn cưỡng cười nói, ta còn có chuyện gấp phải làm, các ngươi chậm rãi nói chuyện. Dứt lời, hắn trực tiếp xoay người đi, chỉ là ống tay áo phiêu phù, hiển nhiên có chút tức giận. Ba người Hứa Hải Phong quá mức ăn ý nhìn theo bóng lưng hắn rời đi. Chỉ mong, hắn có thể nắm bắt cơ hội cuối cùng này. Hứa Hải Phong nhẹ giọng nói. Hắc hắc, Tương Khổng Minh cười lạnh một tiếng, dùng thanh âm cực nhỏ nói, chỉ sợ, phải làm chủ công thất vọng. Mấy chục vạn đại quân vây khốn Ngọa Long Thành, cũng không phong kín toàn bộ bốn cửa thành.